Chinh phục thế giới phần Y, Naruto Shippuden, chương 91, nhẫn giới đại đấu hội, 12. Góc truyện audio.com, 12 toàn là Konoha lôi đài rừng rậm, Senjutsune vs công chúa Minai. Hừ, thật không ngờ đối thủ của ta là ngươi đấy Minai. Senjutsune đừng đối diện Minai nói. Hừ, tuy ta biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng mà muốn thắng ta thì không dễ dàng. Minai lạnh giọng nói, Senju Azuma nhìn thấy hai người dương cung bạt kiếm thì thầm hỏng bét. Thầm nghĩ là khi nào nhẫn giới đại chiến trở thành người nhà của mình cuộc chiến. Lần này lại một lần nữa oanh động thi đấu. Senju Tsune và Minai đều là cường giả có tiếng trong thế giới ninja. Giữa hai người cuộc chiến thì các Kage cũng chăm chú. Bọn họ muốn biết hai người hiện tại là trình độ gì. Trận chiến, bắt đầu, trọng tài hô lên, Senju Tsune không do dự trực tiếp hướng về chỗ của Minai. Một cái quái lực quyền đánh tới, Tsune quái lực cực kỳ khủng bố, một đánh nát toàn nhà, ngọn núi cũng không quá, miễn là đánh chúng không chết cũng hấp hối. Minai cũng bình tĩnh, hai tay kết ấn ám độn hóa bóng, Minai cả người huyễn hóa, biến thành một cái bóng giống như... từ từ chìm xuống mặt đất tránh né. Senju Tsune quái lực quyền vừa đánh xuống thì Miani cũng vừa biến mất hẳn. Không có mục tiêu thì quái lực cũng không dừng lại. Va chạm cực mạnh xuống mặt đất. Lôi đài rừng rậm toàn là cây cối trong phút chốc bị sang bằng. Uy lực cực kỳ kinh khủng. Minai lúc này cũng từ dưới mặt đất hiện lên. Tay nắm thái đao chém về phía của Senju Tsune. Thiên thủ cước. Senju Tsune cũng không phải kẻ yếu, ngay lập tức ra phản ứng, nhanh chóng nhào lộn lên không trung, cái chân đưa lên muốn dẫm một cái hủy diệt lực lượng. Tránh né tốt lắm, như vậy khoa trương công kích, ngươi cho rằng có thể đánh đến ta. Minai thấy mình chém hụt và thấy công kích từ trên trời xuống Senju Tsune thì hừ lạnh nói. Senju Tsune ánh mắt lạnh băng mà nhìn Minai lại một lần nữa hóa bóng trốn. Cũng không nói lời nào. Oanh, lại một lần nữa lại mất mục tiêu. Senju Tsune lại một lần nữa tàn phá không chịu nổi lôi đài. Cứ như thế một người tránh né. Sau đó dùng ám sát thuật. Một người lại điên cuồng công kích. Hai trường phái chiến đấu kịch liệt. Minai lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng mà lần này lại là 5 cái Minai. 5 người kết ấn ngũ độn ngũ hành chi ca thuật. 5 loại nhẫn thuật nguyên tố phát ra. Kinh khủng một kích chàng ngập tính hủy diệt nhẫn thuật, khiến cho Senju Tsune chăm chú, vận dụng đến cương độn, nắm đấm tăng cường bộc độn, Senju Tsune cứng đối cứng lại, thể thuật cấm chiêu thiên địa quái lực liệt duyệt, Senju Tsune nắm đấm kinh khủng một kích, có thể thấy được nắm đấm này móc méo được cả không gian. Chết quá tay rồi, con hổ nữ, ngươi cho rằng đơn giản như vậy là có thể phá đi chiêu thức của ta ư, đồ ngốc. Minai khuôn mặt lo lắng hô to. Minai và Senju Tsune đối chọi với nhau nhưng mà rất ít khi động võ. Đại đa phần là đấu võ mồm là chính. Hiện tại thì thấy Senju Tsune lao vào chiêu thức của mình cứng đối cứng thì khiến cho Minai cực kỳ lo lắng. Dù sao đây cũng là cấp S cấm thuật, nhưng mà đến khi va chạm, chiêu thức của Minai lại bị Senju Tsune đánh tan. Có thể nói là khiến cho Minai không thể tin được, đang lúc bị bất ngờ Minai thì bị Senju Tsune tăng tốc đánh mạnh một cái. Cú đánh này tuy uy lực không có như quái lực, nhưng mà nó khiến cho Minai bị đánh bay xa, cũng như bị gãy phải cái xương. Khục, khục, ngươi khá lắm Tsune, nhưng mà lần này ta chăm chú. Minai ho ra máu nói, nhưng mà sau đó thì khuôn mặt ngạc nhiên. Khó tin nói chuyện gì xảy ra, ngươi đối với cơ thể của ta làm cái gì? Minai trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào rời chuyển động thân thể. Cả người như bị đóng băng vậy, không cách nào vận chuyển, kể cả chakra cũng vậy. Ngươi chẳng lẽ đã cho ta phía trước một quyền cứ như vậy vô cùng đơn giản sao? Senju Tsune thân ảnh buông lỏng hiện lên, chậm rãi từ từ hướng phía Miani mỉm cười chiến thắng đi tới. Buông tha đi, ngươi tín hiệu thần kinh đã bị ta hoàn toàn nhiễu loạn. Senju Tsune mỉm cười giải thích, chữa bệnh nhẫn thuật loạn thân xung, đem trong cơ thể chakra biến thành điện tử tạo sinh ra điện trường. Cũng đối địch bên trong cơ thể thần kinh hệ thống phóng xuất điện tử. Tới quấy loạn địch người đối với thân thể mất đi khống chế cùng phong ấn chakra. Hơn nữa lúc này đây là Senjutsu Net dùng tới, hay là trách cái kia chủng loại kia khổng lồ chakra vận dụng. Tuyệt đối không phải là trong nguyên tác Yakushi Kabuto cái loại này rất đơn giản. Đơn thuần nhiễu loạn, mà là hoàn toàn bại liệt. Nếu Minai là chữa thương ninja thì còn có thể phá giải được. Nhưng là không may trời sinh Minai thích hợp ám sát thuật hơn là chữa thương thuật loại hình, hiện tại Minai liền là cá nằm trên thớt. Senjutsu Net thắng hoàn toàn. Ai có thể nghĩ đến loại ngực bự sức phá hoại lớn như vậy lại thắng theo kiểu tính toán chứ? Không phải nói ngực bự là không có não sao? Senju Azuma cũng không quá ngạc nhiên đến kết quả. Senjutsu Net thắng không thể nghi ngờ. Nhưng mà cậu cũng không nghĩ đến Senjutsu Net thắng lại nhờ vào mưu mẹo được. Nhưng mà thắng vẫn là thắng. Trận tiếp theo là Orochimaru vs Hatake Sakumo chiến đấu. Sakumo tiền bối, không ngờ lại gặp phải ngươi đấy. Orochimaru liếm lưỡi xả nói. Ta và ngươi cũng nên có cuộc chiến rồi chứ lãnh quân Orochimaru. Hatake Sakumo chiến ý nói. Thật xin lỗi đâu, trận này ta đầu hàng. Orochimaru đưa hai tay vô tội nói. Ngươi, tại sao, không cho ta câu trả lời thích hợp thì không dễ dàng chịu thua dễ như vậy. Hatake Sakumo tức giận nói. Ngài cũng biết ta không phải chiến đấu hình ninja, chỉ là một cái phụ trợ ninja, và càng là một cái khoa học đâu. Ta càng không phải là ham mê ăn đòn. Orochimaru nói, Senju Azuma nhìn thấy vậy thì buồn cười. Orochimaru loại này ảnh cấp cường giả lại tự dễ dàng chịu thua. Nói đến sát thương chiêu thức thì không phải yếu, cũng thuộc về trung tần ninja, còn có bảo mệnh nhẫn thuật, giết khó còn hơn lên trời. Senju Azuma muốn giết Orochimaru thì cũng phải nghiêm túc mới làm được. Còn người khác thì khó. Nhưng mà Orochimaru lại đối với đánh đấm lại không có hứng thú. Ông chỉ tham gia do Jiraiya và Senju Hirama bảo đi mà thôi. Cho nên thấy đối thủ là Hatake Sakumo thì đầu hàng. Như thế thì trường hợp ngoại lệ đầu tiên Hatake Sakumo hợp cách chiến thắng nhờ đối thủ đầu hàng. Dần dần chiến đấu đi xuống. Năm người cuối cùng chiến thắng là Senjutsu Net, Uzumaki Kushina, Uchiha Mikoto, Uchiha Kagami, Jiraiya, 5 người, có thể nói là toàn Konoha. Vòng 3 kết thúc sau 3 ngày chiến đấu, mọi người lại tiếp tục được nghỉ ngơi 1 tuần để chuẩn bị chiến đấu. Cách chương.